Triệu Huy Thành chăm chú lái xe, Tống Thiệu Vân ngồi ở bên cạnh. Thiến Thiến thích khi Tống Thiệu Vân im lặng, chỉ cần cô ta không nói gì, lặng im ngồi đó thì anh sẽ cảm thấy ở bên chính là Thiệu Lâm. Tuy rằng như vậy có chút lừa mình dối người, nhưng anh lại rất muốn hưởng thụ sự hư ảo đó. Như thể Thiệu Lâm còn sống, như thể Thiệu Lâm còn ở bên cạnh anh, như thể Thiệu Lâm chưa từng rời xa. Nếu cô ta có thể cứ im lặng như vậy để cho anh sống trong ảo giác, thì anh sẽ không ngại kết hôn với cô ta, không ngại để cô ta thay thế Thiệu Lâm. Nhưng cô ta lại cố tình không cho anh được thoải mái, cố tình làm ảo ảnh của anh tan biến. Cũng như lúc này, Tống Thiệu Vân đưa tay trái đến trước mặt anh, ý bảo anh xem chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ta vừa mua, vui vẻ nói: "Thế nào, đẹp không? Đây là hôm qua em đi cùng bạn, thấy đẹp nên mua. Nghe nói là tác phẩm đắc ý của một nhà thiết kế trang sức ở Anh, cả thế giới cũng chỉ có mấy chiếc." Nói xong lại thu tay về đùa nghịch, nhìn ngắm đầy vẻ thích thú. Triệu Huy Thành thở dài, trong lòng có chút phiền chán. Thiệu Lâm không như thế, Thiệu Lâm không thích đi dạo phố, cô nói ngày nào cũng đi dạo phố rất nhàm chán, cô nói đó là lãng phí thời gian, cô thà tìm việc mà làm còn hơn. Cô không thích đeo trang sức vì bất tiện, ngoài những trường hợp cần thiết thì cô đều không đem trang sức ra mà khoe khoang. Thứ trang sức cô thích cũng chỉ là đôi hoa tai chân châu đơn giản. Mỗi khi cô nói chuyện, viên chân châu lấp lánh khiến cho nụ cười của cô càng trở nên dịu dàng. Người trước mặt này tuy bề ngoài giống Thiệu Lâm vô cùng, nhưng nội tâm lại hoàn toàn bất đồng, có bắt chước cũng không bắt chước được. Tống Thiệu Vân xuất hiện từng khiến anh vô cùng vui mừng. Anh đã nghĩ trên đời này thực sự còn có Thiệu Lâm thứ hai. Nhưng thời gian cứ trôi qua, anh càng lúc càng hiểu rõ mình đã sai cỡ nào. Trên đời mãi mãi chỉ có một Thiệu Lâm mà thôi. Nhưng dù anh vẫn biết, dù Tống Thiệu Vân cứ hao hết tâm tư bắt chước Thiệu Lâm, nhưng không phải là không phải, bắt chước thế nào cũng không thể thành Thiệu Lâm được. Tự như nhận được món quà khiến anh mừng rỡ vô cùng, nhưng vừa mở ra lại phát hiện bên trong không phải là thứ anh muốn. Điều này so với không nhận được quà còn đáng thất vọng hơn. Bởi vì như thế càng làm anh hiểu được, có những điều trên cuộc đời này đã đi là sẽ không quay về. Tống Thiệu Vân cũng thấy Triệu Huy Thành không mấy vui vẻ. Trong thời gian này anh luôn như vậy, rõ ràng một giây trước còn tốt, nhưng giây sau đã lại mặt lạnh hơn tiền. Sao lại thế? Là vì cô làm không tốt sao? Tống Thiệu Vân nhìn anh chăm chú, khuôn mặt anh góc cạnh hoàn mỹ. Đây là người đàn ông tuấn tú nhất mà cô từng gặp. Tuy rằng lớn hơn cô gần chục tuổi, nhưng khí chất đàn ông của anh là điều những anh chàng trẻ tuổi không thể so được. Đôi lúc anh đã nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khiến cô say mê. Bỏ qua điều này, anh còn là người thừa kế của tập đoàn Triệu Thị. Đây là người chồng ước mong của bao người phụ nữ. Loại đàn ông này vốn không thiếu phụ nữ vây quanh, nhưng giờ bên cạnh anh chỉ có một mình cô. Tuy rằng đây là nhờ phúc của Thiệu Lâm đã mất, nhưng có sao đâu, chỉ cần người hưởng phúc là mình thì cô cũng chẳng ngại đi bắt chước Thiệu Lâm để hấp dẫn sự chú ý của anh. Chỉ đáng tiếc ở bên anh lâu như vậy, tuy rằng anh không tệ với cô, nhưng cũng chẳng có gì gọi là tiến triển. Ngay cả hôn còn không có thì đến bao giờ mới có thể kết hôn đây? Cô không thích không khí nặng nề lúc này, nghĩ nên nói gì để hấp dẫn sự chú ý của anh. Mã Lệ còn cười em, sao lại tự mình đi mua nhẫn? Cô ấy nói nhẫn là phải để đàn ông mua, đeo mới có ý nghĩa. Nói xong lại lén liếc mắt nhìn Triệu Huy Thành. Triệu Huy Thành đương nhiên nghe ra ý tứ của cô. Bọn họ đã quen nhau hơn một năm, Tống gia thường xuyên tỏ ý muốn hai người đính hôn. Nếu nói Triệu Huy Thành anh muốn kết hôn thì chắc cũng chỉ có là với người con gái trước mặt này, bởi vì đến giờ cũng chỉ có cô là khiến anh hơi vui vẻ lên chút. Nhưng không biết vì sao anh không có cách nào làm chuyện này. Cho dù chỉ là hơi thân thiết với cô, anh cũng có cảm giác tội lỗi, bởi vì anh coi cô ta là Thiệu Lâm để tự an ủi mình. Nhưng rõ ràng biết cô ta không phải là Thiệu Lâm, bất kỳ hành động thân thiết nào đều khiến anh có cảm giác như mình đã phản bội Thiệu Lâm. Đây là điều anh không thể làm. Cô ta khiến cho anh luôn mâu thuẫn như vậy. Triệu Huy Thành thở dài, tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Được, ngày mai em lại đi chọn đi, chọn được rồi gọi điện cho anh. Sắc mặt Tống Thiệu Vân buồn bã, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Em không mua nổi một chiếc nhẫn sao? Anh biết thừa là em không phải có ý đó. Cô cúi đầu, nói giọng nói không còn vẻ nũng nịu nữa. Lúc cúi đầu trông như khi Thiệu Lâm buồn bã. Trong nháy mắt, Triệu Huy Thành lại cảm thấy đây chính là Thiệu Lâm. Ảo giác này lại khiến anh cảm thấy vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Lòng anh lại dịu lại nói, hôm nay muộn rồi, để mai bàn chuyện này đi. Thật sao? Tống Thượng Vân vui mừng ngẩng đầu lên, sự đắc ý lộ rõ khiến cảm giác vừa rồi của Triệu Huy Thành bị phá tan không còn lại gì. Triệu Huy Thành như ngã từ cao xuống, lòng vô cùng phiền muộn. Cũng may đã đến Tống gia, anh dừng xe trước cổng lạnh lùng nói, đến rồi, em xuống đi. Tống Thượng Vân vươn người định hôn anh, nhưng Triệu Huy Thành theo bản năng né đi. Tống Thượng Vân ngẩn ra, vẻ mặt ngượng ngùng. Triệu Huy Thành nói, mau vào đi thôi. Anh không vào sao? Mấy hôm trước cha em còn nói muốn gặp anh. Tống Thượng Vân như tủi thân mà nói, lão hổ ly kia muốn gặp anh chẳng qua là muốn bọn họ nhanh chóng đính hôn mà thôi. Nghĩ vậy anh cảm thấy phiền chán nói, thôi anh không vào đâu, cũng muộn rồi, anh phải về với Thế Duy, hôm nay nó còn đang dỗi anh. Tống Thượng Vân thất vọng gật đầu, xuống xe cẩn thận đi vào. Chưa chờ cô ta vào cửa thì Triệu Huy Thành đã lái xe rời đi. Nhìn bóng xe dần xa, lòng Tống Thượng Vân trống rỗng. Cô thực sự không hiểu nổi người đàn ông này, lúc nóng lúc lạnh. Cô cũng biết trong lòng anh cô còn lâu mới bằng được Thiệu Lâm, nhưng cô cũng chẳng cần, sao phải đi so đo với người chết. Hơn nữa vừa rồi anh cũng đã đồng ý bàn chuyện đính hôn với cô. Triệu Huy Thành luôn là người nói một không hai, xem ra chuyện đính hôn chỉ là sớm muộn, chỉ cần đạt được mục đích đó là được, còn lại từ từ là được. Ngày còn dài như vậy, nhất định sẽ có ngày cô thay thế được vị trí của Tống Thiệu Lâm. Nghĩ vậy lòng cô lại thoải mái, khẽ khẽ hát một bài hát rồi đi vào. Sáng sớm, chú Thiến chuẩn bị hành lý xong xuôi. Tối qua Triệu phu nhân đã lấy địa chỉ và số điện thoại của cô, sáng ra sẽ cho lái xe đến đón. Nhân lúc lái xe chưa đến, chú Thiến gọi điện cho cha, nói với ông rằng giờ đã thu xếp ổn thỏa, hơn nữa cũng tìm được việc làm ổn định. Chú Minh Sa hỏi cô làm việc gì. Chú Thiến không tiện nói cho ông là mình làm bảo mẫu, chắc cha sẽ không thích, nên ấp úng nói là chăm sóc trẻ con. Chú Minh Sa lại hiểu thành cô là giáo viên mầm non. Làm giáo viên mầm non là công việc rất có tình yêu. Chú Minh Sa rất hài lòng, cũng dặn dò cô một hồi rồi mới chịu cúp máy. Chỉ chốc lát, lái xe lại đến. Lái xe là người quen, vẫn là Vương lái xe. Xe cũng là xe tốt, xem ra người của Triệu gia rất đãi ngộ cô. Chu Thiến giả bộ như không quen Vương lái xe, chào hỏi ông. Vương lái xe nhiệt tình đem hành lý vào sau xe. Lái xe đi về phía biệt thự Triệu gia. Khi xe từ từ tiến vào cánh cổng sắt khắc hoa, lòng Chu Thiến kích động vô cùng. Cô rốt cuộc đã có cơ hội tiếp cận với Hy Thành và con. Xuống xe đã thấy Thế Duy đang đứng ở cửa chờ. Vừa thấy cô thì thằng nhóc reo vang rồi chạy tới nhà vào lòng cô. Cô kinh ngạc ôm lấy cậu bé, lòng dịu dàng vô cùng. Cô ơi, Thế Duy đợi cô lâu quá. Thế Duy ngẩng đầu, đôi mắt đen láy to tròn đầy tủi thân. Chu Thiến vuốt đầu cậu bé cười nói, được rồi, là cô không tốt, tí nữa cô hát cho Thế Duy nghe nhé. Vâng ạ. Lúc này Thế Duy mới cười. Người đàn bà từng gặp trong phòng khách lần trước chỉ huy người hầu dọn hành lý của cô rồi cười nói với cô, Chu tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, tôi là Hồ Quế Hương, mọi người đều gọi tôi là Quế Tẩu, để tôi dẫn cô đi xem chỗ ở rồi sẽ đưa cô đến gặp phu nhân. Chu Thiến nhìn Quế Tẩu, tóc cắt ngắn, mặt tròn, mắt nhỏ mà dài, mũi bé, môi mỏng, khiến người ta có cảm giác chị ta là người khôn khéo. Dáng người hơi béo, mặc quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn rất sạch sẽ. Có thể làm quản gia cho Triệu gia thì nhất định không phải là người bình thường. Chu Thiến cười chào hỏi chị ta. Quế Tẩu cũng cười cười, nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng. Quế Tẩu đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện. Vì buổi tối phải ở bên tiểu thiếu gia, cho thiếu gia đi tiểu đêm nên đã xếp giường cho cô ở phòng của tiểu thiếu gia. Quế Tẩu nói xong thì dẫn Chu Thiến lên lầu. Chu Thiến cảm thấy lạ, cô nhớ trước kia phòng của Thế Duy là ở tầng 1, sao giờ lại chuyển lên lầu. Lúc này Thế Duy giật nhẹ tay cô nói, cô ơi bế, bế. Quế Tẩu nói, tiểu thiếu gia ở lầu 3, đại thiếu gia ở phòng bên cạnh, bình thường lên tầng đều là chúng ta bế. Tầng 3, phòng Huy Thành ở ngay cảnh, tìm Chu Thiến đập thình thịch, cô cúi người bế Thế Duy lên. Ba người lên lầu, đi qua căn phòng trước kia của Chu Thiến, rồi vào căn phòng ở bên cạnh. Quế Tẩu mở cửa ra. Phòng này so với phòng trước của Chu Thiến thì bé hơn một chút, cũng có đủ nhà vệ sinh, phòng tắm, ban công riêng. Chắc sợ thấy Duy nghịch ngợm mà ngã. Trong phòng trang trí rất đáng yêu, tường màu hồng nhạt, đồ đạc dễ thương, dán hình hoạt hình đầy tường, thảm cũng rất dày. Ở một góc có bày một con ngựa gỗ và rất nhiều đồ chơi. Ở một bên tường có một chiếc giường nệm, hẳn là giường của cô. Quế Tẩu nói, vốn định chuẩn bị cho tiểu thiếu gia phòng khác, nhưng tiểu thiếu gia không chịu, chỉ muốn ở gần cha. Thế Duy lập tức bi bô nói, tối nào cha cũng thăm cháu ngủ. Quế Tẩu cúi người nhìn cậu bé cười, đúng rồi, biết tiểu thiếu gia thích cha rồi. Thế Duy lại cười, mắt híp lại như con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Quế Tẩu lại nói với Chu Thiến, có cần gì thì cứ nói với tôi, nếu sở tiện thì theo tôi đi gặp phu nhân một chút. Chu Thiến theo Quế Tẩu đi vào phòng thư phòng gặp Triệu phu nhân. Triệu phu nhân cũng không dặn dò gì đặc biệt, chỉ đơn giản bảo cô làm cho tốt, dùng chút điểm tâm rồi chăm sóc Thế Duy thật tốt. Cuối cùng bàn về lương bổng đãi ngộ, còn số đó khiến Chu Thiến hoảng sợ, không nghĩ rằng làm bảo mẫu mà lương chẳng kém stylist là mấy. Quay đầu lại đã thấy sắc mặt Quế Tẩu rất mất tự nhiên, dù Chu Thiến có chút khó hiểu nhưng cũng không để trong lòng. Ra khỏi thư phòng thì đã bị Thế Duy kéo đi chơi trò bắt người xấu, nhắc đến chơi trò chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hưng phấn. Giờ Hy Thành đã đi làm phải tối mới về, Chu Thiến cũng thoải mái chơi cùng Thế Duy. Hơn nữa cô cũng rất muốn biết trò bắt người xấu của Thế Duy là trò gì, vì sao hôm đó người ai cũng bẩn bê bết bùn đất. Đi ra hòa viện mới biết bắt trò người xấu của Thế Duy căn bản là chơi ném đất bùn. Khắp hòa viện đều là bùn đất, mà Thế Duy như không biết mệt, cứ cầm những cục đất ném khắp về phía đám người hầu. Nhìn đám người hầu chật vật chạy trốn thì vui vẻ cười lớn. Đám người hầu đương nhiên không thích hầu hạ một đứa trẻ con chơi đùa, còn bẩn thỉu, xấu xui thì tai mũi miệng đều đầy bùn. Ai bảo thằng nhóc đó là bảo bối của Triệu gia, đắc tội với Thế Duy, làm Thế Duy khóc, bị mắng là chuyện nhỏ, bị sa thải mới là việc lớn. Cho nên đám người tuy chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn cố chơi với Thế Duy. Nhất thời chỉ nghe tiếng đám người hầu la hét và tiếng Thế Duy cười đắc ý. Thế Duy như sợ Chu Thiến không chơi, lớn tiếng nói với cô, cô ơi, đến chơi đi, chơi vui lắm. Nói xong bốc một nắm bùn nhét vào tay Chu Thiến, ý bảo cô cũng đi ném đám người hầu kia. Chu Thiến vừa tức giận vừa buồn cười, ít nhất thằng bé còn không đem ra cô làm đích ném. Chu Thiến ném bùn xuống đất, sau đó lại gạt bùn trên tay Thế Duy rồi vùi tay cho cậu bé. Thế Duy khó hiểu nhìn cô, mắt trợn tròn. Chu Thiến nắm bàn tay của cậu dịu dàng mà lại nghiêm túc nói, Thế Duy, sau này đừng chơi trò chơi này nữa. Thế Duy không thích, bĩu môi, vì sao? Thế Duy thích. Chu Thiến chỉ vào đám người hầu, nhưng Thế Duy xem các cô chú đều bị con làm cho bẩn người, còn bị đánh đau nữa, bọn họ đều rất buồn đó. Đám người hầu nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng, để mặc Chu Thiến nói. Thế Duy gạt tay Chu Thiến ra, lớn tiếng nói, mặc kệ, Thế Duy muốn chơi. Chu Thiến thấy không nói cho cậu bé hiểu được nên cầm một nắm đất ném lên vào người Thế Duy. Chu Thiến chọn đất xốp nên ném vào Thế Duy cũng chẳng thể gọi là đau. Đất ném lên người Thế Duy khiến quần áo của bé đen thui một vệt, tuy chẳng đau nhưng khiến Thế Duy sợ, lập tức ả lên khóc. Đám người hầu đều sợ ngây người, cho tới giờ cũng chỉ có tiểu thiếu gia đánh bọn họ nào dám đánh trả. Người bảo mẫu này ngày đầu tiên đến đã đánh tiểu thiếu gia, chắc chắn sẽ bị sa thải, vẫn nên mau chóng đem việc này nói cho quản gia, tránh bị liên lụy. Ngay lập tức có người hầu vội đi tìm Quế Tẩu. Trong đại sảnh, Quế Tẩu đang chỉ huy người hầu quét dọn, nhận được tin đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy vui vẻ, vội vàng tìm Triệu phu nhân để nói việc này cho bà. Triệu phu nhân đang ở trong thư phòng đọc sách, nghe được Quế Tẩu nói thì ngẩng đầu nhìn Quế Tẩu khó tin. Không thể nào, tôi thấy Chu tiểu thư là người hòa ái, lại thích Thế Duy như thế, tuyệt đối sẽ không đánh Thế Duy đâu. Chu Thiến là người bà chọn, nếu ngay từ đầu đã đánh Thế Duy thì cái mặt già này của bà còn giấu vào đâu được. Quế Tẩu thấy bà không tin, vội vàng thêm mắm dặm muối. Phu nhân, tôi không có nói bừa, không ít người hầu chính mắt nhìn thấy, giờ tiểu thiếu gia đang khóc ở hoa viên, rất đáng thương đó, nhìn thấy đã đau lòng, phu nhân tự đi xem đi. Triệu phu nhân nghe Quế Tẩu nói như vậy cũng nóng nảy, bà luôn coi cháu trai là bảo bối, bình thường nói nặng lời cũng không nỡ, sao có thể để cho người làm đến coi thường Thế Duy,